Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, diễn võ. Canh 2, Tống Vân Ca quay người đi ra ngoài. Trước 3, đó chính là Viên Phi Tông nhân vật trọng yếu. Gia gia người bị giết hẳn là Viên Phi Tông tông chủ thụ ý, Hoàng Phi Dạ trầm mặc xuống. Tống Vân Ca biết điều phỏng đoán này mang ý nghĩa nàng báo thù độ khó tăng nhiều. Viên Phi Tông tông chủ a, bất quá cũng chưa chắc. Tống Vân Ca nói, trước hết giết kia Trịnh trưởng lão lại nói cái khác. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca không có đưa tay đi ôm nàng eo thon. Ngược lại cực lực tránh hiềm nghi, tay không dính nàng y phục. Đây là vì tránh hiềm nghi. Nàng bây giờ nhất định cực kỳ mẫn cảm, động tác hơi qua, liền sẽ bị nàng cho rằng là mượn cơ hội khi dễ. Liên tục không ngừng lực lượng rót vào thân thể, nàng cảm giác được càng ngày càng cường đại, cảm giác suy yếu, cảm giác nhanh chóng bị khu trừ. Một chốc lát này, nàng cảm thấy mình không khôi phục được đến đỉnh phong thời kỳ. Ngược lại càng hơn lúc trước. Hai người bước chân nhẹ nhàng im ắng, lướt qua tường thành đi tới Đại La Thành nội. Nàng theo Tống Vân Ca đi vào một chỗ tòa nhà. Căn này tòa nhà chỉ có hai cái lão nhân đang đánh quét. Tống Vân Ca cùng bọn hắn giao phó hai câu, liền an trí nàng ở lại. Nơi này khoảng cách thập trưởng phủ chỉ có hai gian tòa nhà chi cách. Một khi có việc, liền trực tiếp lên tiếng. Ta ngay lập tức sẽ chạy tới. Được, bình thường có gì cần, trực tiếp nói với bọn hắn. Tống Vân Ca dặn dò, chính ngươi cũng có thể ra ngoài du ngoạn. Hắn từ trong ngực móc ra một chương mặt nạ đưa cho nàng. Đeo lên cái này, không ai có thể nhận được ngươi tới. Tấm mặt nạ này là hắn từ Ngự Không Điện lấy ra. Ngự Không Điện bảo vật mới thật sự là vô số. Hắn quét mắt một vòng, chỉ lấy 2-3 kiện, này mặt nạ chính là một kiện, này mặt nạ không chỉ có cải biến dung mạo, còn che lấp khí tức, mang theo người giống như không biết võ công, mặc dù không gạt được hắn vọng khí thuật, lại giấu giếm được người bên ngoài cảm giác. Hoàng Phi Dạ nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu, Tống Vân Ca cười nói, hảo hảo nghỉ một chút. Nhàm chán liền đi ra ngoài chơi một chơi. Chúng ta có thể ngẫu nhiên gặp, sau đó thường xuyên gặp mặt. Hoàng Phi Dạ lắc lắc đầu nói, được rồi, muốn gặp cũng là âm thầm gặp, không nên trắng trợn làm. Nàng dù nói thế nào cũng là dị vực người, một khi bị người phát hiện, Tống Vân Ca chính là đại tội. Tống Vân Ca cười cười không có khuyên nhiều, hắn bồng bềnh rời đi. Chưa có trở về thập trưởng phủ, mà là lần nữa rời đi, xuất hiện ở ngoài thành trên một ngọn núi. Hắn vừa xuất hiện, đối diện hư không hiển hiện một cái thanh niên áo trắng. Ôm quyền hành lễ, Bắc Điệp Gian Ti Ngô Hiên gặp qua điện chủ. Tống Vân Ca nói, ngươi có biết Đại La Thành phủ thành chủ sự tình? Đệ tử có biết một hai? Ngô Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Thành chủ Hồ Vô Cực là Vô Cực Môn tông chủ. Vô Cực Môn, Tống Vân Ca nhíu mày trầm ngâm. Ngô Hiên nói, Vô Cực Môn không có danh tiếng gì. Chính là ẩn giật chi tông môn. Thụ triều đình vẫy gọi mà xuất thế. Trong phủ thành chủ hộ vệ đều là Vô Cực Môn đệ tử. Thực lực hùng hậu vượt xa tứ linh vệ. Vô Cực Môn, Tống Vân Ca cau mày nói. Bọn hắn vì sao có thể càng vượt qua tứ linh vệ? Trung thổ triều đình triệu tập rất nhiều ẩn giật tông môn mà thiết diễn võ đường. Diễn võ đường nội thiết lập miếu quan công. Sau khi chết nhưng phối hưởng hương hỏa cung phụng, miếu quan công hương hỏa không dứt, thì linh hồn bất diệt. Diễn võ đường, vâng, diễn võ đường không tính bí mật. Lục Đại Tông cũng hiểu biết. Chỉ là không có coi trọng, cảm thấy mèo con 2-3 con không đáng lo lắng. Miếu quan công, Tống Vân Ca cau mày nói, đây cũng không phải là vật tầm thường, chính là tiền triều thần vật. Ngô Hiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, che chở linh hồn, nghe nói bên trong còn có tiền triều linh hồn tồn tại. Có thể truyền thụ một chút kỳ công dị thuật. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa. Lúc trước lục đại tông cường thịnh, triều đình ẩn nhẫn, kinh lịch mấy trăm năm hăng hái. Triều đình thực lực đã không thể coi thường. Lục đại tông chỉ sợ. Ngô Hiên nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải địch thủ, thú vị. Tống Vân Ca cười lên. Hắn có thể tưởng tượng ra được. Lục đại tông một mực tại chống cự Thiên Mỹ, mà triều đình lại tại vụng trộm phát triển. Bên này giảm bên kia tăng. Tự nhiên có thể cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Ngô Hiên nói, Bắc cảnh triều đình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chúng ta chỉ là mơ hồ thấy được. Không có thật đánh qua. Rất khó nói rõ, chỉ là có như thế một loại cảm giác cùng phán đoán. Rất tốt, Tống Vân Ca khẽ nói. Thôi, trở về nói với Trương Trị Thông một tiếng. Điều tra thêm Viên Phi Tông là chuyện gì xảy ra. Vâng, Ngô Hiên ôm quyền khom người. Vậy đệ tử liền cáo từ. Tống Vân Ca bày một chút tay. Ngô Hiên thân hình trên không trung biến mất. Tống Vân Ca đứng tại đỉnh núi. Nhìn xem hoàng hôn buông xuống thiên địa. Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Thời buổi rối loạn, hắn trở lại thập trường phủ lúc, nhìn thấy đại sảnh ngoại chạm hai cái lão giả, một cái cao gầy một cái mập lùn, đều lấy áo bào tím, thần sắc uy nghiêm, xem xét khí độ liền biết là thường xuyên ra lệnh. Tống Vân Ca hiếu kỳ liếc một chút bọn hắn, nhẹ gật đầu liền muốn tiến vào đại sảnh, đã thấy hai cái lão giả ôm quyền thi lễ, gặp qua đảo chủ. Tống Vân Ca khoát tay, các ngươi là Tử Cực Đảo người. Tử Cực Đảo đông trưởng lão Chu Chính Mông, lão già mập lùn trầm giọng nói. Tử Cực Đảo tây trưởng lão Lương Minh Đảo, cao gầy lão giả ôm quyền. Tống Vân Ca nói, không nghĩ tới các ngươi như thế thức thời. Hắn lắc lắc đầu nói, đi thôi, đi vào nói chuyện. Hai người người gật gật đầu mời hắn đi đầu. Tống Vân Ca cười lắc đầu, hai cái này lễ đạo quá lớn, cẩn thận quá mức cẩn thận, Trác Tiểu Uyển đang đứng tại cửa ra vào, hai cái vị này tiền bối một mực kiên trì tại bên ngoài phòng chờ sư huynh ngươi. Không cần như thế, Tống Vân Ca cười nói, ngồi xuống nói chuyện, Trác Tiểu Uyển vẫy tay, rất nhanh có tiểu nha hoàn đưa lên trà trà, Trác Tiểu Uyển lui ra ngoài. Chỉ lưu ba người trong đại sảnh, ta là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, các ngươi muốn để ta làm đảo chủ, liền không sợ Tử Cực Đảo trở thành Thiên Nhạc Sơn phụ thuộc. Tống Vân Ca buông xuống trà trà, mỉm cười nhìn xem hai người người, lão già mập lùn Chu Chính Mông cười nói, đảo chủ nếu là đảo chủ, chúng ta Tử Cực Đảo liền thuộc về đảo chủ, là trở thành Thiên Nhạc Sơn phụ thuộc. Vẫn là cùng Thiên Nhạc Sơn tịnh giá tề khu, tự nhiên do đảo chủ một lời mà quyết. Tống Vân Ca nói, các ngươi nói dễ nghe, một khi trở thành Thiên Nhạc Sơn phụ thuộc, tất nhiên là không cam lòng, không cam tâm cũng không thể tránh được. Đây cũng là vận mệnh đi. Gầy cao lão giả Lương Minh Đạo lắc đầu thở dài, thủy diều lên xuống, thiên địa lý lẽ. Chu Chính Mông gật gật đầu. Tống Vân Ca nói, hai người các ngươi đồng ý, vẫn là tất cả Tử Cực Đảo đệ tử đều đồng ý ta làm đảo chủ. Các đệ tử đều đồng ý, Chu Chính Mông nghiêm mặt nói, dù sao tất cả mọi người muốn trở thành kiếm thần. Tống Vân Ca khẽ giật mình, lập tức bật cười, giật mình gật đầu, hắn một chút liền minh bạch Tử Cực Đảo các đệ tử tâm tư. Chính hắn trở thành kiếm thần về sau, mang ý nghĩa nắm giữ kiếm thần chi đạo, mà thân là Tử Cực Đảo đảo chủ, đối Tử Cực Đảo đệ tử tự nhiên không thể keo kiệt truyền thụ. Nếu như ai có khả năng nhất bị truyền đao thần chi đạo, vậy dĩ nhiên là Tử Cực Đảo đệ tử. Võ công mới là võ lâm cao thủ căn bản, cường giả vi tôn quan niệm xâm nhập lòng người. Có một tia hy vọng trở thành đao thần, ai có thể buông tha? huống hồ hắn lại phải tử cực đảo đao phù truyền thừa. Chúng đệ tử thậm chí không cần cố ý thuyết phục chính mình. Về phần nói nguyên bản đảo chủ, trong lòng bọn họ hoài niệm một phen mà thôi, cũng không sánh bằng đao thần trọng yếu. Đảo chủ khi nào về đảo nhìn xem các đệ tử. Chu Chính Mông chậm rãi nói, các đệ tử trông mong mà đối đãi. Bên này còn có một số phiền phức. Tống Vân Ca nói, tạm thời đi không được. Có gì phiền phức, chư đệ tử nghĩa bất dung từ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.